Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, 5 năm về sau. Canh, 4, 5 năm về sau Thiên Kình Sơn Mạch giờ phút này phía trên không dãy núi. Thì là có một đầu sư thiếu thú đang nhanh chóng bay qua. Sư thiếu thú phía trên càng là có mấy đạo thân ảnh. Tiêu Viêm thời khắc này bóng người chính ở trong đó. Thời gian qua đi thời gian 5 năm, Tiêu Viêm biến hóa rất lớn. Trong đó lớn nhất cũng là cả người thực lực. Theo lúc trước một cái nho nhỏ đại đấu sư, giờ phút này đã là phát triển đến đấu hoàng cấp bậc. Nhìn qua cách đó không xa liền có thể đến nơi lỗ sâu không gian. Tiêu Viêm trong nội tâm có khó có thể ngăn chặn kích động. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. 5 năm qua, Tiêu Huân Nhi đến xem qua chính mình 2 lần. Chính mình cùng nàng ước định tại Trung Châu gặp mặt. Giờ phút này rốt cục nhanh muốn đạt tới. Trung Châu đặc biệt thế lực cường đại có nào? Trong mắt chợt lóe sáng. Tiêu Viêm dường như nghĩ tới điều gì. Chần chờ một chút, không khỏi đối với bên cạnh nữ tử hỏi lên. Nữ tử xuất thân Trung Châu, đồng dạng là Già Lam học viện học sinh, gọi là Hân Lam. Tại Trung Châu, nhân loại thế lực đại khái chia làm nhất cung một điện một tháp, hai tông ba cốc tam phương các. Một bên Hân Lam trầm ngâm một hồi, mở miệng cho Tiêu Viêm giải thích nói. Nhất cung chỉ là Phong Hào cung sao? Ánh mắt ngưng tụ, Tiêu Viêm nhẹ giọng nghi ngờ hỏi đi ra. Tiêu Viêm đại ca, ngươi biết Phong Hào cung? Hân Lam nhịn không được thở nhẹ một tiếng, ngẩng đầu hướng về Tiêu Viêm nhìn tới, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Cái này Phong Hào cung thế nhưng là 10 năm gần đây mới quật khởi siêu cấp đại thế lực. Tại Trung Châu uy vọng như mặt trời giữa trưa, nhưng là tại địa phương khác, người biết lại không phải rất nhiều. Giống Già Lam học viện loại kia cùng Trung Châu thật lâu không có liên hệ địa phương, liền xem như Tô Thiên trưởng lão đoán chừng cũng không biết Phong Hào cung tồn tại. Từng có tiếp xúc, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong có một tia trầm trọng. Cái này Trung Châu thế lực bài danh, Phong Hào cung đập vào vị thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Ngươi có thể nói nhiều một chút Phong Hào cung tình huống sao? Hân Lam trong mắt lóe lên quang mang, không ngừng đảo qua Tiêu Viêm. Đối phương thế mà cùng Phong Hào cung có tiếp xúc, đây chính là một cái ngoài ý muốn đại kinh hỉ nha. Bất quá cái ngạc nhiên này rất nhanh liền lui đi. Hân Lam có chút nghi hoặc, đối phương cùng Phong Hào cung có tiếp xúc, thế mà không hiểu rõ đối phương. Đây thật là có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ nghĩ, Hân Lam cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ thật sự có tình huống như thế nào đâu. Tiêu Viêm đại ca, ta đối với Phong Hào cung hiểu rõ cũng không nhiều. Ta liền đem ta biết nói cho ngươi đi. Hân Lam trầm ngâm một chút, tổ chức phía dưới tiếng nói của chính mình. Sau đó chậm rãi mở miệng giới thiệu nói. Phong Hào cung là một cái mới xây thực lực, có thể vững vàng áp những cái kia lão bài thế lực một đầu. Dựa vào là cũng là hắn không có gì sánh kịp thực lực. Nghe nói Phong Hào cung bên trong cường giả, vô số đấu tôn cường giả đều là khắp nơi có thể thấy được. Môn hạ đệ tử tuy nhiên thiếu, nhưng tuổi còn trẻ, đột phá đấu hoàng, đấu tông người không thể đếm, mà cường giả phương diện. Phong Hào cung bên trong có lấy mấy vị đấu thánh tọa trấn, uy trấn Trung Châu vô số thế lực. Đấu thánh một từ vừa ra, chẳng những Tiêu Viêm sửng sốt một chút, thì liền một bên Tiểu Y Tiên cũng là kinh chủ. Một cái tông môn có lấy mấy vị đấu thánh, dạng này thế lực cũng quá kinh khủng đi. Hân Lam nhìn hai người liếc một chút, nhẹ gật đầu. Trung Châu cường giả như mây, Phong Hào cung có thể không thể tranh cãi xếp tại đệ nhất. Dựa vào là cũng là những thứ này chính thức đỉnh cao cường giả. Phong Hào cung bên trong chẳng những có mấy vị đấu thánh tọa trấn, càng là có một đầu thực lực cực độ kinh khủng đấu thánh cấp bậc ma thú thủ hộ. Nghe nói đã từng có vị tam tinh đấu thánh cường giả tiến đến khiêu khích, bị con ma thú kia một miệng cho nuốt mất. Nói đến chỗ này, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên ngây ngẩn cả người. Tam tinh đấu thánh bị nuốt sống, con ma thú kia tu vi lại có bao nhiêu cường? Cũng bởi vì chuyện này, Trung Châu đại đa số cường giả cũng không dám nữa trêu chọc Phong Hào cung. Đây đều là mấy năm này phát sinh sự tình, mà lại đều là oanh động Trung Châu chuyện lớn, cho nên Hân Lam hiểu rất rõ. Hô, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại xem như biết vì sao Tiêu Huân Nhi không dám cùng hắn nhiều trò chuyện Phong Hào cung. Sự tình, đây là không muốn gây áp lực cho hắn sao? Há, đúng, Tiêu Viêm đại ca, nếu như ngươi về sau tại Trung Châu đụng tại Phong Hào cung đệ tử, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn lên xung đột. Tựa như nghĩ tới điều gì đồng dạng, Hân Lam không khỏi mở miệng nhắc nhở đến. Nghe Hân Lam nhắc nhở, Tiêu Viêm sững sờ, sau đó nhướng mày, trong mắt có một tia không hiểu. Ồ, đây là vì cái gì? Đối với Phong Hào cung, hắn hiện tại còn thật không hiểu rõ, chỉ có thể hỏi thăm Hân Lam. Tiêu Viêm đại ca, Phong Hào cung đệ tử không nhiều, bình thường rất ít hành tẩu ở bên ngoài, nhưng là nghe nói Phong Hào cung đệ tử ra ngoài, dưới tình huống bình thường đều sẽ mang theo đại lượng bảo mệnh chi vật. Nghe nói 4 năm trước, khi đó Phong Hào cung có một vị đấu hoàng cấp bậc nữ đệ tử ra ngoài, bởi vì đan dược bị người ngấp nghé, mấy vị đấu hoàng cường giả xuất thủ muốn bức bách đối phương giao ra đan dược. Nói đến chỗ này, Hân Lam thần sắc có chút mất tự nhiên, trầm mặc dưới, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, kết quả cái kia đấu hoàng đệ tử trực tiếp cây a đan dược, một thân tu vi bạo tăng, trong nháy mắt đột phá đến đấu tông cấp bậc, về sau đem những người kia cho trái lại đánh chết. Ngạch, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên ngây ngẩn cả người. Bất quá một lát, Tiêu Viêm thì khôi phục lại, hắn gặp qua Phong Hào cung những đan dược kia là liền dược lão đều tự nhận không bằng tồn tại. Như vậy đan dược bị người ngấp nghé là rất bình thường, mà về phần dược hiệu kia nha, để một vị đấu hoàng đột phá đến đấu tông mà thôi. Hắn chả gặp qua 3 viên thuốc đi xuống, trực tiếp lập địa thành thánh đây này. Bất quá đi qua Hân Lam kiểu nói này, Tiêu Viêm xem như minh bạch như thế nào không nên trêu chọc Phong Hào cung người. Đối phương cái này động một chút lại trực tiếp tăng cao tu vi, trời mới biết hắn đan dược đầy đủ tăng lên bao nhiêu. Khác trước một giây tu vi vẫn còn so sánh người khác cao, sau một mặt đối phương thì cây a dược lại vượt qua. Đây không phải là chịu chết sao? Còn có thể dạng này? Hắn không sợ cưỡng ép đột phá lưu lại tai họa ngầm sao? Tiểu Y Tiên lấy lại tinh thần, không hiểu hỏi một câu, cây dược đột phá, cái này tại nàng trong nhận thức biết, nhưng là sẽ lưu lại tai họa ngầm, không thiếu một cái, trung thân tu vi trì trệ không tiến đây. Ai, đây chính là Phong Hào cung chỗ đáng sợ, bọn họ đan dược ấn tu vi cây a, tăng lên đẳng cấp không có tác dụng phụ. Hân Lam thở dài một tiếng, Phong Hào cung loại đan dược này vừa ra, đối với Trung Châu đả kích là to lớn, may ra Phong Hào cung không đối ngoại bán ra loại đan dược này, cho nên đan tháp địa vị mới không có bị bao lớn dao động. Tiểu Y Tiên bị chấn động đến, ánh mắt không khỏi nhìn phía Tiêu Viêm, dù sao cái sau cũng là một vị luyện đan sư, kết quả là gặp Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Đối với mình nhẹ gật đầu, Tiểu Y Tiên chìm tới đáy trầm mặc, chính mình y dược tri thức chẳng lẽ là sai? Luyện đan sư thật sự có lợi hại như vậy? Tiêu Viêm lắc đầu, cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, dù sao hắn đối với loại kia đan dược cũng là không hiểu rõ, trước người sơn mạch không ngừng lùi lại, không thành phố nơi xa dần dần lồi ra, phong hào cung cường đại đặt ở đầu vai của hắn, nhìn qua xa xa chân trời, hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm trong mắt có tinh quang lóe qua. Huynh nhi, ta sẽ đạt tới như vậy cấp độ, lại đi tìm ngươi, chờ ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.